Chương 172, lễ gặp mặt. Thế nào nhìn xem hái một mực đem đầu dò xét ở bên ngoài, thì nạ cu nở dê đưa tới, hướng về hắn hỏi. Không rõ ràng, bất quá dường như hẳn là có người đang tập kích tiểu trấn. Lắc đầu, hải nghiêm túc đối bên người hí nạ nói. Các vị, chúng ta lập tức muốn trở về vừa rồi tiểu trấn bên trên, hiện tại chúng ta trước mặt tiểu trấn ngay tại tao ngộ hải tặc công kích đúng vào lúc này, đoàn tàu bên trên nhân viên công tác. Một bên điên cuồng từ đầu xe về sau chạy, một bên lớn tiếng kêu lên. 24 số không nghe được có hải tặc công kích, người trên xe đều có một ít luống cuống, liền xem như có một ít có tương đối gấp sự tình muốn đi cái khác trên chấn người, cũng không thể lùi lại mà cầu việc khác. Biết do nếu như tiến lên, là có khả năng sẽ chết, không có nhiều người như vậy sẽ phạm đốc. Chờ một chút, ta là hải quân bản bộ thiếu tướng Hina, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe được nhân viên tàu, lúc này Hina kéo lại hắn, đồng thời lấy ra một cái giấy chứng nhận đối hắn nói ra, nghe được Hina lại là hải quân bản bộ thiếu tướng, người này không khỏi sửng sốt một chút. Ngài tốt, Hina thiếu tướng, hiện tại ngay tại tiểu trấn bên trên gây là nguyên băng hải tặc dâu trắng Pam Tư băng hải tặc còn có đại hải tặc ẻ đùa hợp hiệu, hẳn là ẻ đùa hợp với truy tung Pam Tư băng hải tặc đi tới trên trấn, hiện tại cái này hai bên ngay tại giao chiến. Tình hình chiến đấu 10 phần kịch liệt. Thấy được Hy Nạ đưa ra hải quân chứng nhận sĩ quan, cái này nhân viên tàu QNZ thở phào một cái, mặc dù Hy Nạ là một nữ nhân, nhưng nàng dù sao cũng là hải quân bản bộ thiếu tướng, đoán chừng có thể cam đoan an toàn của bọn hắn đi. Mà đang nghe được nhân viên tàu về sau, hải cùng Hy Nạ cũng không khỏi sửng sốt một chút. Ẹ đồ ở vịu gần nhất bọn hắn cũng nghe đến một chu tờ phong thanh, thất vũ hải bởi vì đỏ phở làm mì ngỗ bị hải giết chết. Cá sấu sa mạc bị phì đánh bại, mà lại tại từ ỉm kéo đao trốn tới về sau, triệt để phản bội chính phủ, còn có gẹt cổ mỏ gì ạ chiến tử tại cuộc chiến thượng đỉnh, hiệp sĩ biển xanh gì bệ cu nở dê bởi vì ạ sở quan hệ phản bội chính phủ thế giới. Kỳ thật thất vũ hải tại cuộc chiến thượng đỉnh về sau, kỳ thật liền đã chỉ còn trên danh nghĩa. Toàn bộ thất vũ hải còn lại cũng chỉ có hai cái giới người, mắt diều hâu dở dạ cụ lệ mì hạt cùng nữ đế ba Hàn Quốc. Nhưng vấn đề là, hai người này một cái là độc hành hiệp, một cái chỉ là cuộc đời mình tại cựu xa ở trên đảo, bọn hắn đối với biến ca lực uy hiếp rất thấp. Mà kia nửa người, liền là đã bị cải tạo đã mất đi ý thức bạ tổ lơ mẹ cú mạ. Thất vũ hải chỉ còn lại có ba cái, tự nhiên là cờ ơn ở bộ tiến. Hải thân là D5 căn cứ trưởng, hải quân anh hùng, tự nhiên cũng sẽ có một chút hỏi thăm tin tức đến hắn nơi này. Trước mắt bổ tiến nhân tuyển hết thể có 5 cái, tại cuộc chiến thượng đỉnh ở trong rực rỡ hào quang rổ kẻ bạn, tuyệt đối không nên coi là bù ghi rất yếu, chính phủ sẽ mời hắn, một là bởi vì thân thế của hắn, nguyên vua hải tặc gồn dê rô rơ trên thuyền thành viên, tóc đo sạt phát tiểu. Có thể nói bù ghi tại trên bóng lưng, hoàn toàn liền là một cái đỉnh tiêm truyền kỳ hải tặc trình độ. Mà lại hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, kỳ thật hải quân cũng không biết, hải quân chỉ biết là... Hắn tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, đã từng đối đầu qua mắt diều hâu cùng kỳ dự tại hải quân trong mắt, hắn đã từng áp chế qua mắt diều hâu dở dạ cụ lệ mị hạt, hắn đứng tại chỗ không nhìn mắt diều hâu bất kỳ chẳng kích, còn ném ra bom, nổ mắt diều hâu một mặt xám. Tại hậu kỳ trốn thời điểm ra đi, một mình mang theo phỉ cùng dì bệ đối mặt kỳ dự truy sát, hoàn toàn không sợ, một mực che chở phỉ cùng dì bệ đảo tẩu về sau, mới thoát đi kỳ dự công kích. Tại chính phủ thế giới trong mắt, Bù Ghi không hổ là trong truyền thuyết hải tặc, trái cây năng lực cũng đã khai phát đến rất cao cấp độ, có thể không nhìn bất kỳ chẳng kích, mà có thể tại kỳ dự đại chiêu ở trong mang theo hai người phi hành né tránh. Đoán chừng kẻ bùn sổ củ hạ kỳ cũng đạt tới cực hạn đương hại nhìn thấy Bù Ghi cho điểm báo cáo thời điểm. Hắn đều ngộng, tại chính phủ báo cáo bên trong, Bù Ghi kẻ bùn sổ củ hạ kỳ 10 khỏa tinh, trái cây ứng dụng năng lực 10 khỏa tinh, năng lực tiến công là hỏi hào. Bật sổ sổ củ hạ kỳ cũng là dấu chấm hỏi, nhưng bọn hắn không tin bạt sẽ không hạ kỳ nhìn xem phần tài liệu này. Hai lúc ấy liền ha ha, hắn biết bù ghi nhưng thật ra là sẽ không kẻ bùn sổ củ cùng bật sổ sổ củ hạ kỳ. Hắn biết duy nhất một loại hạ kỳ gọi là may mắn sắc hạ kỳ ngoại trừ bù ghi bên ngoài, còn có dâng lên 100 khỏa hải tặc trái tim trả phản gạ lỏ hai người này là tương đối xác định, trừ cái đó ra còn có hai cái hải không có làm sao nghe nói qua người. Người cuối cùng tuyển liền là ẹ đùa hợp hiệu. Hải kỳ thật cu nở dê đang một mực tìm kiếm lấy tung tích của hắn, bất quá bởi vì hắn cũng là độc hành hiệp, cũng chỉ có hắn cùng mẹ hắn tại khắp thế giới chuyển, Hải muốn tìm hắn cũng không dễ dàng. Mà bây giờ đụng phải, Hải tự nhiên là sẽ không bỏ qua nguyên bản đang nhức đầu, không có lễ gặp mặt đâu, không nghĩ cái này tới nhẹ giọng nở nụ cười. Hải từ bao xương của bọn họ ở trong đi ra, sau đó trực tiếp từ cái kia nhân viên tàu bên người đi tới. Đi tới mỗi một khoang xe chỗ nối tiếp về sau, Hải đột nhiên phải chân vừa bước, cả người giống như bên trong một con diều hâu, trực tiếp biển đoàn tàu bên trên bay lên. Hắn là hải quân anh hùng, thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Hải tại hải sử dụng gập tủ trên không trung dẫm ra âm bạo thời điểm, lúc này cái kia nhân viên tàu mới phản ứng được, hải là ai, lập tức lắp ba lắp bắp hỏi nói. Mà nghe được hắn, thì nạ cu nở dê đem nắm lấy hắn quần áo tiêu pha mở, bước nhanh chạy tới chỗ nối tiếp, nhìn xem đã bay rất mở hải, không khỏi lớn tiếng kêu lên. Ta muốn đi sao? Dùng hai tay xem như loa tại khuyết đại âm thanh, thì nạ hướng về không trung hô. Không cần, ngươi bảo hộ biển đoàn tàu liền tốt. 3.5 lại không phải đi bắt người, ta muốn đi, giết người. Hải đang nghe được Hy Nạ thanh âm về sau, không khỏi cười nói, sau đó chỉ thấy dưới chân của hắn lóe lên, đông nhiên hướng về xa xa tiểu trấn trực tiếp giết tới. Mà lúc này nhân viên tàu đã đem Hải tại lần này đoàn tàu bên trên tin tức giải ra ngoài, mà trưởng tàu QNZ tạm thời quyết định trước không vãng lai lúc tiểu trấn mở. Mặc dù nơi này là tân thế giới, nhưng Hải tên tuổi, chỉ cần ở cái thế giới này, mặc kệ là đâu, đều là tương đối tốt làm, không nên quên, Hải thế nhưng là thế giới mạnh nhất nam nhân, hắn giết, thế nhưng là dâu trắng tại những người này quan sát bên trong, Hải trên không trung mấy cái lắc mình, liền đã đi tới tiểu trấn trên không, hắn túi đầu xem xét, ẹ đùa ở vịu to con, thật đúng là dễ tìm đâu.